Lúc này thì Thạch Kiếm đã bị nhốt trong thạch động. Tiếng cười nham hiểm lướt qua lòng chàng. Bỗng Thạch Kiếm cảm thấy nồng nặng chiếu, như bị một đám mây đen bao phủ. Chàng là muốn hóa thành một làn gió trong lành. Bỗng Võ Lâm Bảo Quân lên tiếng một cách trầm tĩnh. Thôi xong rồi, như thế là trở thành cá trong chậu rồi. Bỗng Thạch Kiếm hào hùng mà nói. Thần phụ, người đừng có lo lắng, dù như thế nào đi nữa cũng phải thoát ra khỏi địa lao này. Nhưng mà có biện pháp gì không? Sức người đương nhiên là thắng thiên chứ. Võ Lâm Bảo Quân thì lắc đầu mà nói. Ta e rằng là còn khó hơn lên trời đó. Bỗng Thạch Kiếm ngưng lại, trầm ngâm suy nghĩ hồi lâu thì mới hỏi. Tân phủ, con là muốn hỏi người một việc, không biết là người có giận con hay không? Võ Lâm Bảo Quân bỗng nhiên giật mình mà nói. Việc gì vậy? Chính là bệnh bại liệt của thân phụ. Con là đã có cách rồi. Điều này sao? Ta e là không được đâu. Tại sao lại không được chứ? Thì là ta không muốn, ta không thể mổ bụng mà ăn tim của con. Không phải cách đó. Võ Lâm Bảo Quân ngây người. Thầy Kiếm thì liền tiếp lời. Kiếm nhi chính là đã lấy được Kim Liên Tử. Võ Lâm Bảo Quân thì hình như không tin vào tai mình nữa, ngạc nhiên mà hỏi. Sao? Kim Liên Tử sao? Con quả thật là đã lấy được Kim Liên Tử rồi sao? Thầy Kiếm thò tay vào ngực, móc ra Kim Liên Tử đưa đến trước mặt của Võ Lâm Bảo Quân. Võ Lâm Bảo Quân thì trợn tròn mắt ngạc nhiên, không biết là vui mừng hay là kinh sợ mà toàn thân lão run rẩy. Đôi tay thì run run nắm lấy tay của Thạch Kiếm mà nói. Đây không phải là giấc mơ. Không phải là mơ chứ? Bỗng khuôn mặt dãy dầu sương gió của lão lộ ra vẻ khẳng khái. Đôi mắt thì tràn đầy hy vọng, nhìn thẳng vào mặt của Thạch Kiếm, kích động hiên ngang mà nói. Hay, chỉ cần là có Kim Liên Tử, tứ phẩm chi ta đây vẫn còn tin rằng có thể tung hoành ngang dọc trên giang hồ thêm 30 năm nữa. Thạch Kiếm thấy khí phách anh hùng của lão bộc phát thì bất giác thấy vui trong lòng. Chàng là liền dùng hai tay mà dâng Kim Liên Tử lên mà nói. Thần phụ, người là hãy dùng Kim Liên Tử đi, sau khi bình phục sẽ tìm cách mà vượt ngục sau. Đôi tay của Võ Lâm Bảo Quân thì run rẩy tiếp lấy Kim Liên Tử. Lão là vô cùng xúc động, từ từ đưa Kim Liên Tử lên đến khóe miệng. Bỗng lão chợt buồn bã, rồi thở dài mà trả Kim Liên Tử lại cho Thạch Kiếm. Thạch Kiếm bất giác ngây người thì lạ lùng hỏi. Thân phụ, tại sao lại không dùng Kim Liên Tử vậy? Vì lý do gì mà lại thở dài như vậy? Võ Lâm Bảo Quân thì đôi mắt chiếu ra hai luồng nhãn tuyến sắc lạnh, nghiêm nghị mà nói. Chính là có một việc ta cứ canh cánh trong lòng. Ta cũng nói ra thì không yên, nhưng ta lại sợ con không chịu nói rõ cho ta biết. Nay thì ta đã nhớ ra nên mới thở dài như vậy. Ta chính là đã có lỗi rất nhiều với con. Thạch Kiếm chân thành nói. Chuyện cũ thì như dòng nước chảy, cha hãy quên đi thôi. Huống hồ thì mọi việc đều do hiểu lầm mà ra, và đây thì hoàn toàn do kẻ khác muốn phá chúng ta. Tân phụ hà tất phải tự trách mình như vậy? Nếu như mọi việc đã rõ cả rồi, chính là lúc ta phải thông cảm cho nhau. Tân phụ có tâm sự thì cứ nói ra đi, Kiếm nhi không có điều gì mà giấu tân phụ đâu. Võ Lâm Bảo Quân thì ánh mắt từ từ cụp xuống, điềm nhiên mà hỏi. Kiếm nhi, con là có hiếu, ta là rất mãn nguyện đó. Lão dừng lại một chút rồi nói tiếp. Mấy hôm trước, con không phải là bị kích thích nặng mà đoạn não thần mạch đứt hay sao? Tính mạng của con không phải là chỉ tồn tại 100 ngày sao? Thạch Kiếm gật đầu nói. Đúng, quả là có việc này. Võ Lâm Bảo Quân truy vấn tiếp. Nhưng không biết là có thuốc gì có thể trị bệnh này được. Thạch Kiếm thì chau mày, khẽ cúi đầu mà không nói lời nào. Võ Lâm Bảo Quân thấy vậy thì liền hỏi: Kiếm Nhi, ta hy vọng là con không nỡ giấu ta. Lúc này thì trong lòng Thạch Kiếm thấy rối bời, chàng là không biết nên trả lời như thế nào cho khác. Thạch Kiếm thì biết nếu như chàng nói thẳng ra, thân phụ là nhất định không chịu dùng Kim Liên Tử. Như vậy thì mục đích chuyến đi này không phải là thất bại hay sao? Nhưng chàng là không biết nói như thế nào để gạt Võ Lâm Bảo Quân đây. Phút chốc thì nhà lao tối om trở nên tĩnh mịch vô cùng. Một lúc sau thì Thạch Kiếm mới lên tiếng: Thân phụ, Kiếm Nhi sao có thể gạt thân phụ được? Kim Liên Tử là có thể trị bệnh đứt não thần mạch của con. Võ Lâm Bảo Quân truy vấn hỏi: Trong thiên hạ không có vị thuốc thứ hai có thể trị sao? Thạch Kiếm buồn bã gật đầu. Võ Lâm Bảo Quân lại tiếp: Vậy thì mạng sống của con còn lại bao lâu? Thạch Kiếm ngẩng đầu lên nhìn thì hồi lâu mới yếu ớt mà nói: Là còn 3 ngày. Võ Lâm Bảo Quân lạnh lùng nói tiếp: Nói cách khác, nếu như con không dùng Kim Liên Tử thì sau 3 ngày tất sẽ bỏ mạng sao? Thật ra thì lão không biết Thạch Kiếm không những bị đứt não thần mạch mà còn ăn ngũ sắc dâm quả. Nếu có thể ăn Kim Liên Tử thì quả là một công hai việc. Võ Lâm Bảo Quân thì khẩu khí trở nên quyên quyết mà nói: Nhưng nếu ta không dùng Kim Liên Tử thì vẫn có thể kéo dài hơi tàn được. Xem ra thì con cũng hiểu là cái gì nặng, cái gì nhẹ rồi chứ. Thạch Kiếm vẫn im lặng không đáp. Võ Lâm Bảo Quân thì lần nữa đưa Kim Liên Tử trả lại cho Thạch Kiếm mà nói: Còn là hãy dùng nó đi. Sóng trường giang, lớp sau đẩy lớp trước, những hận thù thì đều do lớp thiếu niên các con quyết định đó. Thạch Kiếm mắt đẫm lệ mà nói: Không, không được. Võ Lâm Bảo Quân nghiêm giọng: Lẽ nào con bằng lòng chết một cách âm thầm lặng lẽ sau 3 ngày sao? Thạch Kiếm nói: Nhưng mà thân phụ. Võ Lâm Bảo Quân thì trợn tròn mắt, mặt đầy nộ khí mà quát: Nếu như con thật lòng còn nghĩ đến ta, hãy mau chóng mà dùng Kim Liên Tử đi. Nếu không để con khỏi bận tâm thì... Bỗng lão giơ hữu thủ lên, đè lên thiên linh cái mà nói: Ta sẽ chết để cho con khỏi lo lắng đó. Thầy Kiếm vội vàng ngăn lại: Phụ thân, xin người đừng giận mà. Võ Lâm Bảo Quân thì về mặt giận dữ mà nói: Con còn không chịu dùng thì ta đành phải chọn cái chết thôi. Tần sắc của Thạch Kiếm vô cùng khó xử. Thấy Võ Lâm Bảo Quân đã quyết chết như vậy, nếu còn cố chấp thì e rằng có chuyện không hay xảy ra. Bèn ngấn lệ mà nói: Tần phụ, Kiếm Nhi là xin tuân lệnh. Nói xong, Thạch Kiếm mở miệng cắn một cái. Một mùi thơm bốc lên, chỉ thấy miệng Thạch Kiếm đã ăn xong Kim Liên Tử. Bỗng chàng cảm thấy bụng đau quằn quại, toàn thân của chàng thì ướt đẫm mồ hôi. Võ Lâm Bảo Quân thấy vậy thì trong lòng nóng như lửa đốt, liền nói: Kiếm Nhi, có làm sao vậy? Thạch Kiếm đau đến nỗi nói không ra lời, chỉ rên hừ hừ vài tiếng. Võ Lâm Bảo Quân thì liền hỏi: Sao? Có khi nào chúng phải kế độc, dùng lầm quả độc không? Lúc này thì Thạch Kiếm đã nhắm nghiền đôi mắt lại, lăn lộn trên mặt đất mấy cái rồi ngất lịm đi. Võ Lâm Bảo Quân thì vô cùng lo lắng, đưa tay sờ vào ngực của chàng thì thấy vẫn còn hơi thở nên mới yên tâm. Đôi mắt lão thì nhìn chằm chằm vào mặt của Thạch Kiếm, trong lòng thì thầm nghĩ: Có lẽ thì đây là vì Kim Liên Tử phát sinh tác dụng, xem ra thì không có gì nguy hiểm. Bỗng một ý nghĩ nảy ra trong đầu của lão: Ta là kéo dài hơi tàn như vậy thì có ý nghĩa gì đâu. Huống chi võ công của thiên ngoại thế ma đã gia tăng một cách thần tốc như vậy, xem ra thì ta không phải là địch thủ của lão ta. Nay thì ta lại bị lão bắt nhốt như vậy. Võ Lâm Bảo Quân cảm thấy thê lương, đau khổ mà nói: Đúng rồi, ta là phải giúp Kiếm Nhi. một viễn cảnh tươi đẹp đang hiện lên ở trong đầu lão. Ta là phải tạo ra một kỳ tích hiếm có ở trong võ lâm. Lão thầm nghĩ trong lòng thì nói: cái chết nặng tựa Thái Sơn, nhẹ tựa Hồng Mao. Tuy là ta chết đi, nhưng lại hoàn thành hóa thân thứ hai của tứ phẩm chi, thì thật là sung sướng biết bao. Thế là Võ Lâm Bảo Quân từ từ đưa song thủ ra, đè lên thiên linh cái của Thạch Kiếm. Phút chốc, một luồng chân khí như điện cuồn cuộn truyền sang người của Thạch Kiếm. Một kỳ tích vĩ đại chính là đã diễn ra trong địa lao. Thời gian trôi qua như cả hàng thế kỷ, Thạch Kiếm dần dần tỉnh lại. Chàng vươn vai, bỗng chàng trợn tròn mắt mà hỏi nhỏ: ai vậy? Bốn bề yên tĩnh, không một tiếng động. Thạch Kiếm bất giác giật mình, hồi lâu thì mới dám cất tiếng hỏi: ai? Ai lén lút như vậy? Sao không hiện thân tương kiến đi? Chàng liên tiếp hỏi hai câu nhưng vẫn không có ai trả lời. Bỗng như nhận ra điều gì đó, chàng liền mở to mắt mà quét nhìn xung quanh, nói nhỏ hai tiếng: Tân phụ, Tân phụ. Công lực của Thạch Kiếm thâm hậu, chàng thấy cách đó không xa có một vật to lớn, rồi liền rảo bước mà tiến đến đó. Chàng là muốn lay tỉnh Võ Lâm Bảo Quân dậy. Lúc đôi tay của chàng sờ vào người của Võ Lâm Bảo Quân thì bất giác kinh ngạc, kêu lên một tiếng, rồi chàng liền rút tay lại. Đồng thời thì trong đầu của chàng nảy ra một ý nghĩ đáng sợ. Thì ra Thạch Kiếm là chạm phải một thi thể vừa lạnh băng vừa cứng ngắt. Lập tức chàng xua đi sự sợ hãi trong lòng mình, thay vào đó là một luồng lửa thù sôi sục. Bỗng chàng buông tiếng cười to, toàn thân thì không ngớt run rẩy. Tiếng cười của chàng bi thảm và thê lương vô cùng. Bất chợt thì hai dòng lệ nóng tuôn xuống má của chàng. Thạch Kiếm là quét mắt nhìn xung quanh, bất giác phát hiện trên bức tường có viết mấy chữ thảo: Kiếm Nhi, Tân Phụ là đã dùng khai đỉnh thủ pháp truyền hết công lực cho con. Từ nay thì con nhất định phải nhớ lấy mối thù hận 20 năm nay Tân Phụ phải nhẫn nhục. Việc rửa thù thì hoàn toàn dựa vào trí tuệ và công phu của một mình con đấy. Phụ thân tứ phẩm chi tuyệt bút. Lúc này thì Thạch Kiếm mới hiểu ra, khi chàng tỉnh dậy thì vách tường nứt nẻ ra, thì ra đó là do công lực mà chàng vươn vai tạo nên. Chàng quả là rất kinh ngạc trước công lực tăng tiến của mình. Nhưng tuy chàng có thần công khai bia phá thạch nhưng vẫn không thể thoát khỏi địa lao. Và lại thi thể của tứ phẩm chi Võ Lâm Bảo Quân cũng rất khó mà xử lý. Thạch Kiếm lúc này thì đứng ngây người trước thi thể của phụ thân mà mặc niệm. Chàng là lẩm bẩm nói: Tân phụ, Kiếm Nhi là sẽ hoàn thành chí nguyện của thân phụ, nhất định, nhất định là phải rửa thù. Rồi Thạch Kiếm quyết định đào một cái hố chôn thân phụ trước, sau này mới tìm cách rời ra ngoài mà an táng long trọng hơn. Thế là chàng giơ song trưởng lên bổ xuống đất, nửa canh giờ sau thì đào được một cái hố, miễn cưỡng mà chôn tứ phẩm chi. Nước mắt của chàng thì bỗng nhiên lại rơi xối xả. Bỗng một luồng âm thanh yếu ớt vọng đến: Ai? Ai quấy nhiễu sự thanh tịnh của ta vậy? Thạch Kiếm liền giật mình thối lui hai bước, đưa mắt quét nhìn thì không thấy bóng người nào cả. Chàng thì bất giác hớp một hơi chân khí. Lúc này thì âm thanh lạnh như băng kia lại vọng đến: Hậu sanh tiểu bối, hãy báo danh trước đi. Lần này thì Thạch Kiếm đã nghe rõ, âm thanh qua phát ra từ gian phòng kế bên vọng đến. Chàng là dạo bước tiến đến, cất tiếng mà hỏi: Tại hạ là Thạch Kiếm, vị tiền bối nào ở bên cạnh vậy? Âm thanh yếu ớt kia lẩm bẩm: Thạch Kiếm sao? Thạch Kiếm ư? Sau hai tiếng Thạch Kiếm thì trở nên trầm tĩnh vô cùng, có lẽ là đang trầm tư về cái tên này. Hồi lâu sau thì âm thanh kia lại vọng đến: Thì ra là một tên vô danh tiểu tốt. Tài kiếm nghe vậy thì trong lòng phẫn nộ mà nói: Tiền bối, làm sao mà lại mở miệng mắng người như vậy chứ? Âm thanh giàn nua bên cạnh phòng vang lên. Mắng người có mấy câu, cũng là vì ta xen thưởng người đó. Tài kiếm bất giác xen vào nói: Tiền bối, người là có phải bị bắt đến đây không? Người đừng có mà nói bậy. Tài kiếm ngây người, chẳng nghĩ vị lão nhân này cá tính quả là ngoan cường, thì chàng liền hỏi: Như vậy thì tại sao tiền bối lại đến đây chứ? Lão nhân thở dài: À thì... Tài kiếm chăm chú lắng nghe nhưng vẫn không nghe lão nói tiếp. Bầu không khí thì trở nên yên tĩnh. Qua một tuần trà thì lão nhân lại lên tiếng: Ngươi thật sự cho rằng ta là bị bắt đến đây sao? Lẽ nào ta lại vô dụng đến như thế sao? Đây còn là điều nhục mạ ta đó. Câu nói sau cùng của lão như là nói nhỏ tự mình nghe, nhưng lại là nói cho Thạch Kiếm nghe vậy. Thạch Kiếm thì nhịn không nổi mà bịt miệng cười. Chàng là không dám cười thành tiếng mà nghĩ thầm: Lão già này có thể là một vị phong trần kỳ nhân. Chàng nghĩ trong lòng thì buột miệng cười nói: Như vậy thì tiền bối đến đây để hưởng lộc sao? Thạch Kiếm vốn nghĩ rằng câu nói này thốt ra tất sẽ làm cho lão nhân giận dữ, thóa mạ chàng. Không ngờ thì sự thật lại tương phản lại. Vị lão nhân cười thê lương mà nói: Tiểu tử, ngươi quả nhiên là thông minh, đoán trúng rồi đó. Thạch Kiếm nghe vậy thì bất giác buông tiếng cười to. Lão nhân ngưng cười mà nói: Ngươi là không tin lời ta sao? Thạch Kiếm ngạc nhiên mà đáp: Tại hạ là không có ý như vậy. Vị lão nhân kia tiếp lời: Nhưng ta phải nói rõ, tuy là ta đến đây để hưởng phúc, nhưng không phải tình nguyện đến đây hoàn toàn đâu. Thạch Kiếm thì đã hiểu ra, chàng nói xen vào: Người là có phải bị gạt đến đây không? Dường như là như vậy đó. Tiền bối, ai là vô lễ đến như vậy? Gạt tiền bối đi hưởng phúc mà lại gạt đến địa lao như thế này. Lão nhân như giật mình mà nói: Sao? Địa lao nào chứ? Ai nói nơi đây là địa lao? Thạch Kiếm cười nhạt mà nói: Không phải địa lao thì là gì nào? Lão nhân không cần suy nghĩ mà đáp ngay: Đương nhiên thì đây là quán trọ rồi. Gì cơ? Đây rõ ràng là địa lao mà. Lão tiền bối, người không nói đùa đấy chứ? Tiểu tử, người qua đây mà xem. Ở đây giường nệm chăn gấm, rõ ràng là quán trọ. Nếu không thì ta đã không vào đây rồi. Ta không tin. Lão nhân gào lên: Không tin thì hãy qua đây mà xem. Thạch Kiếm cho mày nói: Tường dày đến như vậy, làm sao mà qua đây? Lão nhân hừ hai tiếng, phẫn nộ nói: Tên tiểu tử vô dụng, chỉ là bức tường rách nát mà thôi. Lão còn chưa dứt lời, bỗng nhiên một tiếng bùng vang lên. Bức tường dày mấy thước kia thì đã bị lão nhân chưởng nát một lỗ, vừa đúng bằng một thân người qua lọt. Tài kiếm thì thầm kinh ngạc: Trưởng lực của lão nhân này quả là rất thâm hậu đây. Lão nhân quát: Tiểu tử, qua đây đi. Lão nhân vừa dứt lời, Tài kiếm đã phóng người qua đến. Tài kiếm đã đến nơi thì thấy một lão nhân râu ria xồm xoàm, thân hình to lớn ngồi trước bàn, đang cười khà khà mà nói: Xem người như vậy mà thân pháp lại nhanh nhẹn vô cùng đó. Thạch Kiếm ngắm nhìn gian phòng, bất giác thì cảm thấy kỳ lạ. Thì ra thì gian phòng này bố trí rất hào nhoáng so với phòng bên cạnh, quả là một trời một vực. Vị lão nhân nhìn ánh mắt kinh ngạc của chàng thì nói tiếp: Sao? Ngươi tin lời ta nói rồi chứ? Thạch Kiếm gật đầu mà đáp: Phòng bên cạnh lại chính là một địa lao tối om. Vị lão nhân không cảm thấy kỳ lạ mà nói: Đương nhiên rồi, thân phận của ta khác với người, sự đãi ngộ đương nhiên là phải khác rồi. Lúc này thì Tài Kiếm mới nhớ ra một việc cần phải hỏi lão, bèn chấp trưởng thi lễ mà nói: không biết là tiền bối xưng hô như thế nào? Lão nhân nhắm mắt cười khà khà, rồi lấy đũa gắp đồ nhắm, nâng cốc uống, như không nghe lời chàng trai hỏi. Lão là uống được hai ly, bỗng vẫy tay gọi: tiểu tử, cũng đến đây cạn một ly thôi. Thầy Kiếm tự nhiên bước đến, lão nhân lấy một cái ly khác, đổ một ly đưa cho Thầy Kiếm mà nói: ngươi lại uống cạn đi. Thầy Kiếm biết trước mặt một vị tiền bối phong trần kỳ nhân như vậy thì không cần phải khách sáo, liền lâng cốc lên, ngửa đầu mà uống sạch. Bỗng hữu trường của lão nhân đẩy nhanh ra, chụp lấy tay của Thầy Kiếm mà quát: khoan đã. Thầy Kiếm ngây người, trợn tròn mắt nhìn lão mà nói: tiền bối, nếu tiếc một ly rượu này thì tại hạ cũng không phải là kẻ ham uống. Lão nhân lẩm bẩm nói: ngươi lầm rồi. Thạch Kiếm nói: tiền bối, nay nói như thế này, mai nói thế kia, còn nói là ta lầm nữa. Lão nhân ôn tồn nói: rượu này là không uống được. Lão vừa nói xong, Thạch Kiếm lạ lẫm bỏ ly rượu xuống mà nghĩ thầm: lão già này không những keo kiệt mà còn lại giả bộ như vậy, không uống thì thôi. Lão nhân thấy vậy thì cười hì hì nói: không dám, không dám. Lão nhân đưa tay chỉ ly rượu mà nói: rượu này có độc, người tin chứ? Thạch Kiếm không đáp. Chàng là không tin rượu này có độc, nhưng chàng thì không muốn nói lão keo kiệt. Bỗng lão nhân hất rượu vào khoảng không, đột nhiên trên không ánh lên một mảng lân tinh, đủ thấy độc tính trong rượu rất mãnh liệt. Chất kịch độc này thì có thể làm xuyên thủng ruột gan. Thạch Kiếm kinh hoàng mà thối lui ba bước, trong lòng thì thầm kêu lên may mắn. Vị lão nhân nọ mở mắt ngắm nhìn, hồi lâu thì mới lên tiếng mà hỏi: sao, ngươi tin rồi chứ? Thạch Kiếm chắp tay nói: rượu này quả là có chất độc, tại sao tiền bối biết mà vẫn uống như vậy, để hại thân mình ư? Vị lão nhân nói: rượu này gọi là đoạn trường tiểu, người thường uống vào một giọt tất sẽ đứt ruột mà chết thôi. Nhưng võ công của ta là cao thâm, đối với ta thì rượu này không có tác dụng gì cả. Nói xong liền lâng ly uống liên tiếp ba ly. Thạch Kiếm thì thất kinh trước tiểu lượng của lão, và cũng khâm phục công lực của lão. Chàng hỏi: tiền bối, quả thật là không có hại sao? Vị lão nhân nói: làm sao mà không có hại được, công lực tâm hậu cũng chỉ tạm thời không cho độc tính phát tán thôi. Một ngày nào đó độc tính phát cũng vẫn phải bỏ mạng thôi. Thầy Kiếm kinh dị mà nói: bao nhiêu tiểu lượng thì mới bỏ mạng vậy? Vị lão nhân uống thêm một ly mà nói: là sau khi uống 1000 ly. Thầy Kiếm nói: tiền bối mà vẫn uống như vậy chẳng khác gì là tự sát. Vị lão nhân thở dài thê lương mà nói: nhưng mà ta xem rượu như mạng sống của mình vậy. Phút chốc rời xa rượu, ta đã cảm thấy cuộc sống vô vị rồi, không bằng là uống cái rượu độc này. Thạch Kiếm thì không ngờ trong thiên hạ lại có một lão nhân nghiện rượu đến phát cuồng như vậy. Cũng có thể nói đây là một chuyện kỳ quái trong thiên hạ. Phút chốc thì Thạch Kiếm cảm thấy lão nhân này tuy là võ công cao siêu, nhưng trong lòng thì lại trống trải, cô đơn đến kỳ lạ. Thạch Kiếm lúc này thì quan tâm lão hơn: không biết là tiền bối đã uống bao nhiêu ly đoạn trường tiểu rồi? Vị lão nhân liếc mắt nhìn những bình rượu giấy gầm bàn được chất cao như núi, suy nghĩ một hồi rồi nói: tính ra thì ít nhất cũng đã hơn 900 ly rồi. Thạch Kiếm kinh ngạc ngẩn người, đấy không phải là tự chuốc lấy cái chết hay sao? Chàng là nhịn không được mà đành lên tiếng: lẽ nào là tiền bối không biết sắp 1000 ly rồi hay sao? Có chứ, sao ta lại không biết được? Vị lão nhân điềm nhiên vô sự mà nói. Tiểu tử, người có biết ta là ai không? Tài kiếm cúi mình thi lễ mà nói. Tại hạ là đang muốn thỉnh giáo đây. Lão nhân nghiêng đầu suy nghĩ, lại uống thêm hai ly thì mới nói. Ta là Tái Lý Bạch. Tài kiếm nghe nói vậy thì bất giác cười thầm. Giống như cách uống rượu của lão, e rằng là Lý Bạch cũng thua xa. Nhưng miệng chàng thì lại nói. Cách uống rượu của tiền bối như vậy, e rằng là Lý Bạch cũng phải chịu thua. Vị lão nhân tuét miệng cười mà nói. Ha ha ha ha. Vì vậy ta mới lấy ngoại hiệu là Tái Lý Bạch. Đương nhiên là phải hơn cả Lý Bạch rồi. Thạch kiếm thì vẫn chưa đoán được thân phận của lão, vì thế mà hỏi. Tiền bối, người có thể nói rõ tôn danh không? Vị lão nhân thì nghĩ một lúc rồi nói. Điều này sau này ngươi sẽ biết thôi. Thạch kiếm thì thấy lão không chịu nói, định hỏi tiếp. Bỗng lão nhân giơ trường mà nhằm vào ngực của thạch kiếm. Thạch kiếm thấy đột nhiên lão phát trường tấn công thì bất giác kinh ngạc, vội vàng lách người nhanh chóng tránh né, thoát khỏi vòng trường lực kình phong của lão. Lúc chàng vừa đứng vững thì nghe tiếng trường phong véo véo bên tai, tà trường của lão nhân đã tấn công đến. Thạch kiếm thì kinh ngạc trước trường phong của lão, nhưng muốn tránh thì đã quá muộn, đành phải cắn răng mà vận khí hộ thân, chuẩn bị chịu đựng một trường của lão. Tà trường của lão nhân đưa đến nhẹ nhàng đẩy vào ngực của thạch kiếm. Tuy là lão xuất thủ nhẹ nhàng, nhưng thạch kiếm lại bị lão đẩy thối lùi 3-4 bước. Sắc mặt của thạch kiếm khẽ giận, đang định phát trưởng phản công, bỗng lão nhân chợt cười ha hả. Thạch kiếm thì cũng cảm thấy kỳ lạ, nén lửa giận vào trong lòng, lạnh lùng mà hỏi. Tiền bối, như vậy là có ý gì? Vị lão nhân lại thông thả hỏi. Ha ha ha, người không hiểu sao? Thạch kiếm nói. Tại hạ chỉ cảm thấy thủ pháp của tiền bối cao siêu. Vị lão nhân hỏi. Đúng đấy, người là có bằng lòng học chiêu tuyệt học của ta không? Lúc này thạch kiếm mới hiểu dụng ý của lão, trong lòng thì mừng rỡ mà nói. Mong là tiền bối chỉ giáo cho. Lão nhân liền truyền bí quyết chiêu thức cho chàng, lại nói đến sự biến hóa của chiêu thức này cho thạch kiếm nghe. Thạch kiếm thì tập luyện mấy lần đã có thể thành thạo, chỉ là còn thiếu hòa hầu mà thôi. Thạch kiếm thì cảm thấy chiêu thức của lão không những kỳ dị, mà tấn công có thể khiến cho kẻ khác không kịp phòng bị, kỳ ảo biến hóa dị thường. Chàng bèn hỏi. Tiền bối, nhưng tại hạ không biết chiêu thức này tên gọi là gì. Vị lão nhân khẽ cười mà nói. Ha ha ha, chiêu thức này là do ta kết hợp sự độc đáo của các phái. Ta gọi nó là Thiên Lang Kỳ Chảo. Bỗng thạch kiếm ngẩng đầu lên đa tạ. Đa tạ tiền bối đã chỉ bảo cho ta. Chàng còn chưa dứt lời thì lão nhân đã xua tay mà nói. Người không cần phải đa tạ. Thạch kiếm là ngạc nhiên không hiểu. Vị lão nhân nói tiếp. Ta là truyền võ công độc môn này cho ngươi, không phải là mong ngươi đa tạ ta là xong, mà là ta mong ngươi có thể trút giận dùm cho ta. Thạch kiếm thấy kỳ lạ thì liền hỏi. Trút giận ra sao? Vị lão nhân gật đầu nói. Ngươi xem ta tung hoành võ lâm mấy chục năm nay, chẳng ai mà không kính nể. Đến tuổi già thì lại bị gạt đến đây để hưởng phúc. Ta là không giận sao được? Lời nói của lão thì tỏ ra phẫn nộ. Thạch kiếm ngắm nhìn hàng rào song sắt và những bức tường dày 4 bên, chau mày lại mà nói. Ở trong này thì cũng như bị nhốt trong lao vậy, muốn trút giận làm sao được? Muốn tìm một kẻ để ta trút giận cũng là không tìm được. Vị lão nhân nói. Ta là đã chỉ định ngươi trút giận cho ta, đương nhiên là có cách để ngươi thoát ra ngoài rồi. Thạch kiếm thì không tin, hoài nghi mà nói. Tiền bối, đã có thể giúp ta đi ra ngoài, tại sao lại không tự mình đi ra chứ? Vị lão nhân nói rõ, nếu như ta có thể thoát ra ngoài, cũng không cần phải phiền đến người làm gì. Kế hoạch này phải hai ta hợp tác lại mới có hiệu quả. Và lại... Lão ngừng lại, hồi lâu thì thở dài mới nói, ta là tuổi đã cao, danh mạng thì không còn bao lâu nữa, xuất được ngục thì cũng vô ích thôi. Không bằng là ta giúp ngươi, để ngươi hoàn thành nhiệm vụ này. Nói xong, lão châm rượu và ly uống cạn. Thạch Kiếm thì thấy lão đã uống gần nghìn ly, cũng không khuyên lão nữa, để cho lão uống một cách thỏa thích. Vị lão nhân lúc này đã uống đến đỏ mặt. Lão hỏi, ngươi có biết kẻ gạt ta là ai không? Thạch Kiếm nghĩ ở nơi này, ngoại trừ thiên ngoại thế ma ra thì không còn ai nữa. Chàng liền nói, là thiên ngoại thế ma. Vị lão nhân khinh bỉ, hừ một tiếng lạnh lẽo mà nói, hắn sao? Hắn là không xứng đáng. Thạch Kiếm ngây người, thiên ngoại thế ma không xứng đáng thì còn ai vào đây? Nghĩ một hồi lâu thì chàng bỗng nhớ đến một người mà nói, như vậy thì là Hồng Mao đảo chủ rồi. Vị lão nhân này càng khinh bỉ, hừ lạnh lùng mà nói, lão tạp mao di chủng kia, ta là không bao giờ qua lại với lão. Thạch Kiếm thì ngẩn người ra, lắc đầu mà nói, vậy thì tại hạ là không đoán ra ai nữa rồi. Vị lão nhân men say nồng nặc mà nói, Người đoán thử xem. Thạch Kiếm suy nghĩ hồi lâu thì cũng không nghĩ ra. Lão nhân vội nói, còn nha đầu kia, ngươi quả thật là không quen biết sao? Thạch Kiếm giật mình, vị thiếu nữ nào lại có bản lãnh lừa gạt vị phong trần dị nhân như vậy? Chàng là vẫn không thể đoán ra. Lão nhân thấy Thạch Kiếm đoán không ra thì bèn nói, chính là Hải Minh Châu, mọi người còn gọi là Hải Nữ, là sư muội của thiên ngoại tế ma, con nuôi của Hồng Mao đảo chủ, người đã biết rõ chưa? Thạch Kiếm nghĩ thầm, Hải Nữ, Hải Minh Châu, thì ra là Hồng Mao đảo chủ lại có con gái nuôi. Lão nhân thấy chàng trầm lặng không nói thì tưởng rằng Thạch Kiếm sợ hãi mà nói, công lực của Hải Minh Châu hơn cả thiên ngoại tế ma, lại còn xinh đẹp phi phàm, người sau này phải cẩn thận, bị ả mê hoặc thì quả là uổng tâm huyết của ta. Thạch Kiếm vội nói, điều này thì mong tiền bối yên tâm, tại hạ không phải là kẻ háo sắc. Lão nhân nói, được, nếu vậy thì ta yên tâm rồi. Thạch Kiếm nghĩ, một vị thiếu nữ sao lại có thể gạt một vị lão nhân, quả là một việc kỳ lạ. Chàng thì liền nghi ngờ mà hỏi, không biết là tại sao tiền bối lại bị Hải Minh Châu lừa gạt? Lão nhân ấp úng, Điều này thì... Lão nhân nói không lên lời. Một lúc lâu sau thì mới nói, sau này thì ngươi ắt sẽ rõ thôi, giờ thì không cần phải hỏi nhiều. Thạch Kiếm thì càng nghi ngờ, đối với vị lão nhân này thì chàng cảm thấy có hứng thú. Lão nhân lại nói tiếp, ngươi có bằng lòng chút giận cho ta không? Thạch Kiếm hỏi, tại hạ là phải làm như thế nào? Lão nhân lãnh đạm nói, ngươi là giết chết à ta đi. Thạch Kiếm thất kinh hỏi, sao? Giết à ta sao? Lời nói của lão nhân lạnh lùng như băng. Đúng là như vậy, vì ta là trả giá quá đắt rồi. Thạch Kiếm hỏi, Lão là trả giá như thế nào? Lão nhân nói một cách đơn giản, chính là sinh mạng. Thạch Kiếm kinh hoàng thất sắc thì lại hỏi, Xin hỏi tiền bối làm như thế nào để thoát khỏi nơi này? Lão nhân thản nhiên nói, người lại đây, ghé tai vào đây. Kế hoạch này không thể lọt vào tai người thứ ba đâu. Thầy kiếm y lời liền ghé sát tai đến. Lão nhân là ghé sát vào tai thầy kiếm rồi nói nhỏ. Nghe xong thì thầy kiếm đột nhiên biến sắc mặt. Lão nhân ghé sát vào tai thầy kiếm, nói rõ kế hoạch thoát ngục cho thầy kiếm nghe. Thầy kiếm nghe xong thì kinh hoàng mà đáp, kế hoạch của tiền bối khá hay, nhưng sự hy sinh của tiền bối là quá to lớn rồi. Lão nhân nghiêm túc nói, không làm như vậy thì làm sao mà thoát khỏi các ma đầu được. Vừa nói đến đây, lão nhân lãnh đạm nói tiếp, mau chóng ngồi xếp bằng trước mặt, ta phải bắt đầu truyền hết toàn bộ công lực của ta cho ngươi đây. Tài kiếm thì không chịu nói, điều này thì xin hãy tha lỗi cho, tại hạ là không thể làm theo được. Lẽ nào ngươi bằng lòng chết trong địa lao sao? Đương nhiên là không rồi. Vị lão nhân đưa mắt liếc xung quanh như muốn nói nhưng lại thôi. Bỗng sắc mặt của lão lộ ra vẻ bi thương cô độc, điềm đạm mà nói, không ngờ ngươi lại là một thanh niên cứng đầu như vậy. Thái kiếm bị lão mắng một trận thì chàng liền nói lại, lời nói của tiền bối quả là quá đáng đấy. Thử hỏi xem, ta uống xong nghìn ly đoạn trường tiểu sẽ lập tức bỏ mạng, mà ta là đã uống hơn 900 ly rồi, số còn lại có thể duy trì bao nhiêu thời gian cho ta uống tiếp đây? Thầy kiếm thì nghe lão nói có lý, nhưng lập tức tỉnh ngộ mà đáp, tại hạ là có một biện pháp có thể làm cho tiền bối không chết. Lão nhân ánh mắt rực rỡ, trợn tròn xoe, kỳ lạ mà hỏi, biện pháp gì vậy? Thầy kiếm điển đạm đáp, chính là bò rượu. Lão nhân buồn bã cúi đầu xuống, nhấc bình rượu lên châm vào ly, liên tiếp uống hết 3 ly. Thầy kiếm thấy vậy thì trao mời lại nghĩ thầm, quả thật là bất khả cứu. Lão nhân có vẻ say sưa, thở dài mà nói, tiểu tử, ngươi tưởng rằng ta có thể dễ dàng bỏ rượu đến như vậy sao? Thầy kiếm ngẩn người ra muốn nói nhưng mà lại thôi. Lão nhân tiếp lời, một người đang nghiện thứ gì mà muốn bỏ nó thì quả là khó hơn cái chết. Người muốn ta bỏ rượu chẳng khác gì là bảo ta phải chết. Thái kiếm thì im lặng không nói gì. Vị lão nhân thì đẩy rượu trên bàn qua một bên, đứng dậy mà nói, đừng có lôi thôi nữa, chúng ta là hãy theo kế hoạch mà hành sự đi. Thái kiếm xua tay nói, tiền bối, người không làm được như vậy đâu. Lão nhân giận dữ nói, người, không ngờ là ngươi lại mồm mép đến như vậy. Chưa dứt lời thì hữu trường nhanh chóng đưa ra. Lão xuất thủ nhanh như chớp, thanh kiếm thì không kịp né tránh thì đã bị trúng một trường. Lão nhân nộ khí bừng bừng mà nói, ngươi đừng là quên di ngôn của ta, trong lòng ngươi tất cả sẽ an nhàn. Chưa dứt lời thì lão đã để chàng ngồi tựa vào vách tường. Tay kiếm thấy vậy thì vội co càng chạy trốn. Bỗng sau lưng của chàng bị một luồng chân lực đè nén, bất giác thì thối lui 4-5 bước. Một giọng nói lạnh thấu xương vang lên, ngồi yên đó. Tay kiếm bất giác ngoan ngoãn ngồi trước mặt của lão nhân. Bỗng tay kiếm cảm nhận được một luồng chân khí nóng chạy dọc toàn thân. Chàng như ngồi trong vũng nước nóng, khí nóng bỏng lên toàn thân, nóng ran, thật là khó chịu. Thời gian lặng lẽ trôi qua. Hồi lâu sau thì thái kiếm bắt đầu tỉnh lại. Chàng liền đứng dậy, liếc mắt nhìn vị lão nhân, thấy lão vẫn cô đơn ngồi đó, nhưng trên khuôn mặt thì đã không còn thần sắc như trước. Chàng biết là việc bất hạnh đã xảy ra. Khóe mắt của chàng ướt đẫm, trước mắt của chàng thì trở nên mờ ảo. Cái chết của lão nhân chính là làm cho chàng vô cùng đau đớn. Chàng là biết rằng còn rất nhiều việc nữa phải làm. Bỗng chàng đứng dậy, đi xuyên qua thạch động, rồi gắn hết các vết vách của cái động lại. Tay kiếm lúc này đang trầm tĩnh ở bên trong thang động, thì bỗng nghe tiếng người bên ngoài vọng lại. Các người tự cho mình là thông minh, lần này thì đã lầm to rồi. Chàng còn đang nghĩ thì đã nghe thạch đầu kiếm lên tiếng. Tại sao lại không nghe thấy tiếng động gì cả? Kiếm nhi đắc ý mà nói. Đồ ngốc, lẽ nào lão lại không ngủ hay sao? Điều này thì... Thạch đầu kiếm kinh hoàng lo lắng mà nói. Ta lái đi xem sao, vận nhất như lão chết rồi, bị ma tôn biết được thì không phải chuyện chơi đâu. Kiếm nhi nói. Được, xem thì xem, đi. Thạch kiếm nghe hai người họ sắp đi vào, liền ghé mắt vào lỗ nhỏ theo dõi, chỉ thấy hai trung niên đại hán đi vào. Vị đi đầu thì đầu báo mắt chuột, chắc là kiếm nhi. Vị đi sau thì thân hình mập mạp, lúc bước đi thì những thớ thịt toàn thân rung lên. Thạch đầu kiếm quả là danh bất hư truyền. Hai người họ thì đều lưng vắt trường kiếm. Kiếm nhi lại đi trước, cười hì hì mà nói. Đấy, ta nói đâu có sai đâu, ngươi xem, lão ta là đã ngủ rồi. Thạch kiếm thì suýt chút nữa cười thành tiếng. Thạch đầu kiếm thì quả thật là tinh danh. Gã là tuy thấy lão nhân ngồi xếp bằng như cũ, nhưng vẫn nghi ngờ, tiến đến đưa tay sờ vào thân hình của lão nhân. Vừa chạm vào người của lão, suýt nữa thì hồn bay phách lạc, miệng thì kêu to. Nguy rồi, lão, ừ. Kiếm nhi tiến nhanh đến mà hỏi. Lão làm sao rồi? Tuy lời nói của gã có vẻ tự tin, nhưng cuối cùng thì vẫn có vẻ kinh hoàng. Thạch đầu kiếm thì sắc mặt nhợt nhạt mà nói. Lão là đã chết thật rồi. Kiếm nhi ngẩn người ra, hồn bay phách lạc mà nói. Sao, thật như vậy sao? Nói rồi, hắn tiến đến sờ vào thân hình lạnh như băng của lão nhân, như chạm phải điện, mà không rút trở về nữa. Toàn thân thì run rẩy, sắc mặt trắng bệt như tờ giấy, kinh hoàng vô cùng mà nói. Lão làm sao mà chết được? 990 ly, mà làm sao đã chết được? Thạch đầu kiếm thì lại bình tĩnh mà nói. Sao lại không chết chứ? Làm sao bây giờ đây? Làm sao bây giờ? Thôi thì cũng không thoát khỏi rồi. Chúng ta phải báo cho ma tôn biết thì là hơn. Kiếm nhi thì hốt hoảng như cha mẹ chết mà nói. Nếu như ma tôn quy tội, chúng ta không phải chỉ có nước chết hay sao? Thạch đầu kiếm thì thở dài một tiếng mà nói. Người nghĩ trốn được hay sao? Kiếm nhi thì vô cùng đau lòng, nhưng thạch đầu kiếm đi ra khỏi địa lao. Hai người thì toàn thân run rẩy không ngớt ca thán, chắc là bị hình phạt nghiêm khắc đã làm cho họ mất hồn. Thạch kiếm thì nhìn họ đi ra khỏi địa lao, bỗng nhiên linh động mà nghĩ thầm. Ta sao là không thừa cơ hội này mà trốn ra ngoài chứ? Chàng nghĩ xong, liền giơ hữu trưởng lên định phá tường, bỗng nghe tiếng chân hỗn tạp vàng tới. Chàng là bất giác ngây người mà nghĩ thầm, sao họ lại nhanh chóng trở lại như vậy? Phút chốc thì ba người đi vào. Thạch kiếm nhận ra hai kẻ đi đầu là Kiếm Nhi và Thạch Đầu Kiếm, còn người đi phía sau lại là Đại Hải Chi Kình. Đại Hải Chi Kình đưa mắt nhìn lão nhân thì lạnh lùng nói, các người là canh giữ sơ hở, lão là sắp chết đến nơi rồi, còn không mau chóng mà đi khiêng một cỗ quan tài đến đây, rồi khiêng lão đi báo cáo với ma tôn đi, có đứng ngẩn người ra đó làm gì hả? Kiếm Nhi và Thạch Đầu Kiếm thì chạy như tên bắn đi. Đại Hải Chi Kình thì vẫn ở trong thạch lao đi qua đi lại. Thạch kiếm trông thấy thì thầm kêu khổ. Bỗng chàng chăm chú nhìn Đại Hải Chi Kình, chỉ thấy Đại Hải Chi Kình bước đến bên người lão nhân, song thủ thì sờ khắp người lão. Hồi lâu thì như hắn lẩm bẩm cái gì đó, nhưng lại không nghe được rõ. Một lúc sau, ánh mắt của Đại Hải Chi Kình lộ kỳ quang mà nói, không đúng, lão chết một cách lạ kỳ. Tài kiếm thì giật mình mà thầm nghĩ, nhãn tuyến của y quả là lợi hại. Chàng còn đang kinh ngạc thì Kiếm Nhi và Thạch Đầu Kiếm thì đã khiêng một quan tài tới. Đại Hải Chi Kình ra lệnh cho hai người bọn họ đặt lão nhân vào quan tài, rồi lãnh đạo mà nói: các người là đi ra ngoài một chút đi. Nói xong liền bước ra ngoài thạch lao trước. Kiếm Nhi và Thạch Đầu Kiếm thì sắc mặt biến đổi, leo đẽo đi theo sau ra bên ngoài. Thạch Kiếm thầm nghĩ, cơ hội đến rồi đây. Chỉ đợi ba người đi ra, chàng là lập tức phá tường mà qua, rồi ôm thi thể của lão nhân qua gian địa lao phía bên cạnh, rồi lấp lại bức tường, còn mình thì nằm vào trong quan tài. Đại Hải Chi Kình ở phía bên ngoài nhan hiểm mà nói: các người có biết giới điều thứ ba không? Kiếm Nhi run rẩy nói: Dạ, biết chưa ạ? Như vậy thì... Thạch Đầu Kiếm thì cầu xin mà nói: cầu xin ngài. Đại Hải Chi Kình thì suy nghĩ một lúc rồi nói: thôi được rồi, các người là tạm thời khiêng cố quan tài này đi gặp Ma Tôn đi. Kiếm Nhi thì toàn thân run rẩy mà nói: Như vậy không phải là sẽ toi mạng hay sao? Đại Hải Chi Kình thì nham hiểm mà nói: e rằng là ta cũng hết cách rồi. Kiếm Nhi và Thạch Đầu Kiếm như ý thức được cái chết sắp đến với họ, nhưng hai người bọn họ thì bị người ta khống chế, không còn cách nào khác mà đành nghe theo lời của Đại Hải Chi Kình. Còn không mau mà khiêng quan tài đi ra thạch lao đi. Thạch Kiếm thì nằm trong quan tài vô cùng lo lắng, vì thất bại hay là thành công thì đã đến hồi quyết định rồi. Một lúc sau, quan tài dừng lại, một âm thanh lạnh lẽo vang lên: quả thật là đã chết hay sao? Thạch Kiếm thì nghĩ thầm, không biết thân phận người này như thế nào, ngữ khí lại cao ngạo đến như vậy. Kiếm Nhi là run rẩy nói: Dạ, bẩm Ma Tôn, lão già đó là chết thật rồi ạ. Thạch Kiếm kinh ngạc, không ngờ thì người này lại là thiên ngoại tế ma, chỉ tiếc là đang trong quan tài không thể gặp mặt y, không biết là dung mạo của y như thế nào. Bỗng chàng vô cùng phẫn nộ, nếu như không phải kế hoạch lâu dài thì Thạch Kiếm đã phá tan quan tài mà ra đấu liều mạng với thiên ngoại tế ma. Chỉ nghe thiên ngoại tế ma uy nghiêm mà nói: các người có biết giới điều thứ ba hay không? Kiếm Nhi và Thạch Đầu Kiếm thì sợ hãi nói không thành lời. Thiên ngoại tế ma quát một cách đầy nghiêm khắc: nói mau. Thạch Đầu Kiếm run rẩy mà nói: Dạ, giới điều thứ ba là nếu canh giữ có sơ hở thì dùng trường kiếm tự đâm bụng để tạ tội ạ. Thiên ngoại tế ma lạnh lùng nói: đã biết rõ mà còn phạm vào, còn không mau tự mình động thủ đi. Kiếm Nhi và Thạch Đầu Kiếm thì run rẩy đáp: Dạ, phải ạ. Thạch Kiếm thì lúc này nằm trong quan tài, chỉ nghe hai tiếng kêu thảm khốc vang lên, bốn bề thì lại trở nên yên tĩnh. Chàng là bất giác cảm thấy nhiệt huyết sôi sục, trong lòng thì đầy cuồng nộ. Thủ đoạn của y thật là độc ác. Bỗng nghe thiên ngoại tế ma hỏi: thập đệ, lão già kia quả thật là đã chết rồi sao? Đại Hải Chi Kình đáp: dạ, là đã chết rồi. Thiên ngoại tế ma thất vọng nói: như vậy thì sự suy tính của ta là đã sai lầm rồi. Lão có vẻ hoài nghi rồi lại nói tiếp: không ngờ là mấy chục năm nay ta phán đoán thế sự đều không sai chút nào, lần này thì lại sai. Chẳng lẽ tuổi ta là đã cao rồi ư? Đại Hải Chi Kình nói: sư huynh suy tính sau nghìn ly tất sẽ chết, nhưng lão là đã uống 999 ly, sơ suất có một ly thì quả thật không thể nói là suy tính sai được. Thiên ngoại tế ma lãnh đạm nói: thập đệ có biết rằng sai một ly là đi 1000 dặm, tuy là sơ suất một ly đã tạo thành sự sai lầm không thể cứu vãn, nếu không thì lão già này có thể là một cánh tay đắc lực đó. Đại Hải Chi Kình nói: Người thì đã chết rồi, tan thở thì cũng vô ích. Huống hồ với oai thế của phái Thiên Ngoại tung hoành trong Trung Nguyên võ lâm, quả là không tốn mảy may sức lực. Chỉ lão già kia thì nói làm gì? Thiên Ngoại Thế Ma thì như đang trầm tư, cố ý không nghe thấy lời nói của Đại Hải Chi Kình. Đại Hải Chi Kình thấy vậy thì cũng không dám làm phiền lão. Một lúc sau thì Thiên Ngoại Thế Ma hỏi: Thập đệ, người là đã tận mắt trông thấy lão chết rồi sao? Đại Hải Chi Kình nói: Dạ bẩm, đúng là như thế. Thiên Ngoại Thế Ma thì vẫn nghi ngờ mà hỏi: Lẽ nào đệ không phát hiện có chỗ khả nghi sao? Câu hỏi này làm cho Đại Hải Chi Kình cũng cảm thấy hoài nghi. Nhưng kể lo lắng hơn là Thạch Kiếm đang nằm trong quan tài, tim của chàng thì suýt nữa nhảy ra ngoài. Đại Hải Chi Kình thì nghĩ một lúc rồi nói: Xem ra thì cũng không có gì khả nghi. Thiên Ngoại Thế Ma thì thở dài mà nói: Thập đệ, người là càng ngày càng không cẩn thận rồi. Thạch Kiếm thì kinh hồn khiếp đảm, thầm kêu đau khổ, nếu như lộ tẩy thì khó mà thoát thân. Đại Hải Chi Kình thì ngẩn người nói: Sư huynh có gì chỉ giáo? Thiên Ngoại Thế Ma nói: Ta là vẫn hoài nghi lão ta dùng kế kim thiền thoát xác, vì lão già này lắm mưu mà chưa quỷ lắm. Đại Hải Chi Kình thì không ngờ mà nói: Sao, quả thật là có việc này sao? Thiên Ngoại Thế Ma lãnh đạm nói: Thập đệ không tin, hãy mở nắp quan tài ra mà xem thì sẽ hiểu thôi. Lúc này thì Thạch Kiếm giật mình toát mồ hôi lạnh. Chàng là vận trường lực, chuẩn bị sẵn khi mà Đại Hải Chi Kình đến mở nắp quan tài thì sẽ liền quét trường ra.